Phẩm 20. Phẩm lệ tụng ngày thứ năm. Hậu tụng. Kệ tóm tắt: Nhất thiết trí, pháp nghiêm, tỳ ha, đệ nhất đắc, ái sanh và bát thành, hai ana luật đà, các kiến và tiễn dụ, kính lệ ở sau cùng. 212. Kinh Nhất Thiết Trí. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật trú tại nước Ức Đầu Tùy Nhã, trong rừng Phổ Cức Tích. Vua Ba Tư Nặc nghe pháp. Bấy giờ, vua nước Câu Tắc La là Ba Tư Nặc nghe Sa Môn Cù Đàm đang trú tại Ức Đầu Tùy Nhã, trong rừng Phổ Cức Tích. Sau khi nghe như vậy, Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tắc La, bảo một người rằng: Ngươi đi đến chỗ Sa Môn Cù Đàm, thay mặt ta mà thăm hỏi rằng: Thánh thể có khương cường, an lạc không tật bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng? Rồi nói như vậy: Vua nước Câu Tắc La là Ba Tư Nặc kính lời thăm hỏi rằng: Thánh thể được khang cường, an lạc không tật bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực như thường chăng? Ngươi lại nói thêm rằng: Vua nước Câu Tắc La là Ba Tư Nặc muốn đến gặp. Người ấy lãnh giáo đến chỗ Phật, cùng ngài chào hỏi rồi lui ngồi một bên mà thưa rằng: Bạch Cù Đàm, vua nước Câu Tắc La là Ba Tư Nặc kính lời thăm hỏi thánh thế được khang cường, an lạc không tật bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực như thường chăng? Vua nước Câu Tắc La là Ba Tư Nặc muốn đến gặp. Đức Thế Tôn đáp rằng: Mong vua nước Câu Tắc La là Ba Tư Nặc được an ổn khoái lạc. Mong cho trời, người Atula, Kiền Tháp Hòa, La Sát và mọi loài khác cũng được an ổn khoái lạc. Vua nước Câu Tắc La là Ba Tư Nặc muốn đến, xin cứ tự tiện tùy ý. Sứ giả nghe Phật nói ghi nhớ kỹ, rồi rời chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu ba vòng rồi lui về. Bấy giờ Tôn giả A Nan đứng sau lưng Đức Thế Tôn quạt hầu Phật. Sau khi người sứ giả đi rồi, Đức Thế Tôn quay lại bảo rằng: Này A Nan, ông cùng ta sang ngôi nhà lớn hướng phía đông, mở cửa sổ ra và đóng cửa lớn lại, vào trong chỗ kín đáo ấy. Hôm nay Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tắc La, nhất tâm không loạn động, muốn nghe và thọ lãnh chánh pháp. Khi ấy Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: Kính dâng. Rồi Đức Thế Tôn dẫn A Nan sang ngôi nhà lớn hướng phía đông kia, mở cửa sổ ra và đóng cửa lớn lại, dọn chỗ ngồi ở chỗ kín đáo, trải ni sư đàn và kiết già mà ngồi. Lúc đó sứ giả trở về chỗ Ba Tư Nặc. Vua nước Câu Tắc La thưa: Tô Thiên Vương, tôi đã thông báo cho Sa Môn Cù Đàm và Sa Môn Cù Đàm đang chờ Thiên Vương. Cuối xin Thiên Vương nên biết đúng thời. Ba Tư Nặc vua nước Câu Tắc La bảo người đánh xe rằng: Ngươi hãy sửa soạn xa giá, hôm nay ta muốn đến thăm Sa Môn Cù Đàm. Người đánh xe lãnh giáo tức thì sửa soạn xa giá. Bấy giờ chị em Hiền và Nguyệt đang ngồi ăn với Ba Tư Nặc vua nước Câu Tắc La. Nghe nói hôm nay Ba Tư Nặc vua nước Câu Tắc La sẽ đến thăm Phật, liền tâu rằng: Tô Thiên Vương, nếu hôm nay ngài đến thăm Đức Thế Tôn, xin thay chúng tôi cúi đầu thăm hỏi Đức Thế Tôn. Thánh thể ngài khỏe mạnh, an lạc, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực như thường chăng? Đại Vương nói như vậy, chị em Hiền và Nguyệt cúi đầu thăm hỏi Thế Tôn: Thánh thể ngài khỏe mạnh, an lạc, không tật bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng? Ba Tư Nặc vua nước Câu Tắc La im lặng nhận lời chị em Hiền và Nguyệt. Lúc đó người đánh xe sửa soạn xa giá đã xong, đến tâu rằng: Tô Thiên Vương, xa giá trang nghiêm đã xong, xin dâng ý Thiên Vương. Vua nghe xong lên xe rời khỏi Ước Đầu Tùy Nhã, đi đến rừng Phổ Cước Thích. Lúc đó, ngoài cửa rừng Phổ Cước Thích, một số đông các tỳ kheo đi kinh hành trên khoảng đất trống. Ba Tư Nặc Vua Nước Câu Tác La đến hỏi các tỳ kheo rằng: "Bạch Chư Hiền, Sa Môn Cù Đàm hôm nay ở đâu? Tôi muốn đến thăm." Chư tỳ kheo đáp rằng: "Nơi phía đông kia Tâu Đại Dương, tại ngôi nhà lớn hướng phía đông, có cửa sổ mở và cửa lớn đóng. Đức Thế Tôn đang ở trong đó. Đại Dương muốn thăm thì đến nhà ấy, đứng ngoài mà tằng hắn và gõ cửa, Đức Thế Tôn sẽ mở cửa." Ba Tư Nặc Vua Nước Câu Tác La liền xuống xe với đám tùy tùng vây quanh, đi bộ về ngôi nhà lớn hướng phía đông ấy. Đến nơi, vua đứng phía ngoài tằng hắn và gõ cửa. Đức Thế Tôn nghe liền ra mở cửa. Ba Tư Nặc Vua Nước Câu Tác La vào trong ngôi nhà ấy, đến trước chỗ Phật, bạch rằng: "Bạch Cù Đàm, chị em Hiền và Nguyệt cúi đầu thăm hỏi Thế Tôn rằng: Thánh thể ngài khỏe mạnh, an lạc, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực như thường chăng?" Thế Tôn hỏi rằng: "Chị em Hiền và Nguyệt, không có người sai sao?" Ba Tư Nặc Vua Nước Câu Tác La bạch rằng: "Bạch Cù Đàm, mong ngài biết cho, hôm nay chị em Hiền và Nguyệt cùng ngồi ăn với con, nghe con muốn đến thăm Phật, bèn thưa rằng: Đại Dương, nếu ngài đến thăm Phật, xin thay chúng tôi cúi đầu thăm hỏi Đức Thế Tôn. Thánh thể ngài khỏe mạnh, an lạc, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng? Nên con bạch lại như vậy cùng Thế Tôn rằng: Chị em Hiền và Nguyệt cúi đầu thăm hỏi Thế Tôn. Thánh thể ngài khỏe mạnh, an lạc, không tật bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực như thường chăng?" "Bạch Cù Đàm, chị em Hiền và Nguyệt cúi đầu thăm hỏi Đức Thế Tôn. Thánh thể ngài khỏe mạnh, an lạc, không tật bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng?" Thế Tôn đáp: "Đại Dương, mong cho chị em Hiền và Nguyệt an ổn, khoái lạc. Mong cho trời, người, Atula, Kiền Đáp Hòa, La Sát cùng mọi loài khác an ổn khoái lạc." Bấy giờ Ba Tư Nặc Vua Nước Câu Tác La nói lời thăm hỏi Phật, rồi lui ngồi một bên bạch rằng: "Bạch Cù Đàm, con có điều muốn hỏi, mong ngài nghe chuyện con mới dám trình bày." Thế Tôn đáp rằng: "Này Đại Dương, có điều gì muốn hỏi cứ tự ý mà hỏi." Có nhất thiết trí. Ba Tư Nặc Vua Nước Câu Tác La hỏi rằng: "Bạch Cù Đàm, con nghe Sa Môn Cù Đàm nói như vậy, trong quá khứ không có, trong tương lai không có, và hiện tại cũng không có. Không có Sa Môn, Bà La Môn nào là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến. Bạch Cù Đàm, ngài có nhớ là đã nói như vậy chăng?" Thế Tôn đáp rằng: "Đại Dương, ta nhớ là đã không nói như vậy. Trong quá khứ không có, trong tương lai không có, và hiện tại không có. Không có Sa Môn, Bà La Môn nào là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến." Lúc đó đại tướng Tỳ Lô La đứng sau lưng Ba Tư Nặc Vua Nước Câu Tác La, cầm phất trần hầu vua. Rồi Ba Tư Nặc Vua Nước Câu Tác La quay lại nói với đại tướng Tỳ Lô La rằng: "Hôm trước ta ngồi với đại chúng, ai là người đầu tiên nói rằng Sa Môn Cù Đàm nói như vậy? Trong quá khứ không có, trong tương lai không có, và trong hiện tại cũng không có. Không có Sa Môn, Bà La Môn nào là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến." Đại tướng Tỳ Lô La đáp rằng: "Tâu Thiên Dương, có tướng Niên Thiếu Các Tường Tử là người đầu tiên nói như vậy." Ba Tư Nặc Vua Nước Câu Tác La nghe xong, bảo một người rằng: "Ngươi đến chỗ Tưởng Niên Thiếu Các Tường Tử nói như vậy." Ba Tư Nặc Vua Nước Câu Tác La cho gọi ông. Người ấy lãnh giáo đi đến chỗ tưởng Niên Thiếu các tần tử bảo như vậy: "Này Niên Thiếu, Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La cho gọi ông." Sau khi người ấy đi, Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La bạch Thế Tôn: "Bạch Sa Môn Cù Đàm, có thể có những lời nói khác, nhưng được ghi nhớ khác. Bạch Cù Đàm, ngài có nhớ đã nói những gì chăng?" Thế Tôn đáp rằng: "Đại Vương, ta nhớ đã từng nói như vậy. Trong quá khứ không có, trong tương lai không có, trong hiện tại cũng không có. Không có sa môn, bà la môn nào trong một thời biết tất cả, trong một thời thấy tất cả. Này Đại Vương, ta nhớ đã nói như vậy." Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La nghe xong tán thán rằng: "Những lời Sa Môn Cù Đàm nói như sư, những lời Sa Môn Cù Đàm nói như thiện sư. Con lại có những điều muốn hỏi, mong ngài cho phép con hỏi." Thế Tôn đáp rằng: "Đại Vương, nếu có điều muốn hỏi, cứ tùy ý hỏi." Sai biệt bốn chủng tánh. Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La hỏi rằng: "Bạch Cù Đàm, ở đây có bốn chủng tộc: Sát Lị, Bà La Môn, Cư Sĩ, Công Sư. Bốn chủng tộc này có sự hơn kém nào không, và có sự sai biệt nào?" Thế Tôn đáp rằng: "Bốn chủng tộc này, Sát Lị, Bà La Môn, Cư Sĩ, Công Sư, có hơn kém và sai biệt. Hạng Sát Lị và Bà La Môn ở trong nhân gian được coi là tối thượng. Hạng Cư Sĩ và hạng Công Sư ở trong nhân gian được coi là hạ liệt. Trong bốn hạng này, Sát Lị, Bà La Môn, Cư Sĩ và Công Sư đó là sự hơn kém, và đó là sự sai biệt." Bà Tư Nặc vua nước Câu Tác La nghe xong khen rằng: "Những gì Sa Môn Cù Đàm nói như thiện sư, những gì Sa Môn Cù Đàm nói như thiện sư." Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La lại bạch: "Bạch Cù Đàm, con không hỏi những vấn đề trong hiện tại, mà con muốn hỏi cả những vấn đề đời sau nữa. Mong ngài nghe con hỏi chăng?" Thế Tôn đáp: "Đại Vương, nếu có điều muốn hỏi, cứ tùy ý hỏi." Năm Thắng Chi. Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La hỏi: "Bạch Cù Đàm, ở đây có bốn chủng tộc: Sát Lị, Bà La Môn, Cư Sĩ và Công Sư. Có sự hơn kém nào, có sự sai biệt nào ở đời sau chăng?" Thế Tôn đáp rằng: "Bốn hạng này, Sát Lị, Bà La Môn, Cư Sĩ và Công Sư, có sự hơn kém, có sự sai biệt cả trong đời sau nữa. Bốn hạng này, Sát Lị, Bà La Môn, Công Sư và Cư Sĩ, nếu thành tựu được năm đoạn chi này, chắc chắn sẽ gặp được bậc thiện sư là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác. Chắc chắn được dự ý, không có điều gì không dự ý, và cũng luôn luôn được thiện lợi và hữu ích, an ổn, khoái lạc." 1. Những gì là năm chi? Đa Văn Thánh Đệ Tử đối với Như Lai đã gieo trồng tín căn, đã quyết định vững bền. Không ai có thể tước đoạt, dù là Sa Môn, Bà La Môn, Thiên, Ma, Phạm và các loài thế gian khác. Đó gọi là đoạn chi thứ nhất. 2. Lại nữa Đại Vương, Đa Văn Thánh Đệ Tử ít bệnh, không bệnh, thành tựu sự điều hòa thực đạo. Không quá lạnh, không quá nóng, dễ chịu, không bị bực dọc. Nghĩa là sự ăn uống được tiêu hóa dễ dàng, an ổn. Đó gọi là đoạn chi thứ hai. 3. Lại nữa, này Đại Vương, Đa Văn Thánh Đệ Tử không xiểm mị, không dối gạt, chức trực, tự bộc lộ sự chân thật đối với Thế Tôn và các vị phạm hạnh. Đó gọi là đoạn chi thứ ba. 4. Lại nữa, Đại Vương, Đa Văn Thánh Đệ Tử thường thành tựu hành tinh tấn, đoạn trừ ác và bất thiện pháp, siêng tu các thiện pháp, luôn luôn tự sách tấn, chuyên nhất kiên cố, đối với gốc rễ các thiện pháp không hề từ bỏ phương tiện, đó gọi là đoạn chi thứ 4. 5. Lại nữa, Đại Vương, Đa Văn Thánh đệ tử tu hành trí tuệ, quán pháp hưng suy và chứng đắc trí tuệ như vậy, thánh tuệ minh đạt, phân biệt thấu triệt, do đó mà chân chánh diệt tận, đó gọi là đoạn chi thứ 5. Có 4 chủng tộc: Xác Lị, Bà La Môn, Cư Sĩ và Công Sư. 4 hạng này nếu thành tựu được 5 đoạn chi này, nhất định được gặp bậc thiện sư, là Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, ắt được vừa ý, không có điều gì không vừa ý, luôn luôn được thiện lợi và hữu ích, an ổn khoái lạc. Có 4 chủng tộc này: Xác Lị, Bà La Môn, Cư Sĩ và Công Sư. Đó là hơn kém, đó là sự sai biệt ở đời sau vậy. Ba Tư Nặc Vô Nước Câu Thắt La nghe xong tán thán rằng: những lời Sa Môn Cù Đàm nói như sư, những lời Sa Môn Cù Đàm nói như thiện sư. Con lại có điều muốn hỏi, mong ngài nghe con hỏi chăng? Đức Thế Tôn đáp: Đại Vương, nếu có điều gì muốn hỏi cứ tùy ý hỏi. Đoạn hành. Ba Tư Nặc Vô Nước Câu Thắt La hỏi: Bạch Cù Đàm, có 4 chủng tộc: Xác Lị, Bà La Môn, Cư Sĩ và Công Sư. 4 hạng này có sự hơn kém và sự sai biệt nào đối với đoạn hành chăng? Đức Thế Tôn đáp: có 4 chủng tộc này: Xác Lị, Bà La Môn, Cư Sĩ và Công Sư. 4 hạng này có sự sai biệt và hơn kém đối với đoạn hành. Này Đại Vương, Đại Vương nghĩ sao? Những gì được đoạn bởi tính và chúng được đoạn bởi bất tính, trường hợp đó hoàn toàn không thể có. Những gì được đoạn bởi ít bệnh mà chúng cũng được đoạn bởi nhiều bệnh, trường hợp đó hoàn toàn không thể có. Những gì được đoạn bởi sự không xiểm nịnh, không lừa dối mà chúng cũng được đoạn bởi xiểm nịnh, lừa dối, trường hợp này không thể có. Nếu được đoạn bởi tinh cần mà cũng được đoạn bởi giải đãi, trường hợp này không thể có. Nếu đoạn bởi trí tuệ mà cũng được đoạn trừ bởi ác tuệ, trường hợp này không thể có. Cũng như 4 sự chế ngự là chế ngự voi, chế ngự ngựa, chế ngự bò và chế ngự người. Trong đó có 2 trường hợp cần chế ngự mà không thể chế ngự, và 2 trường hợp cần chế ngự mà có thể chế ngự. Đại Vương, ý ông thế nào? 2 trường hợp cần chế ngự mà không thể chế ngự. Con vật không thể chế ngự ấy mà lại đi đến chỗ được điều phục, đi đến được chỗ chế ngự. Thọ nhận công việc của sự điều ngự thì việc này có thể vậy. Cũng vậy, này Đại Vương, Đại Vương nghĩ sao? Nếu những gì được đoạn bởi tính mà cũng được đoạn bởi bất tính chăng? Việc này không thể có. Nếu được đoạn bởi ít bệnh mà cũng được đoạn bởi nhiều bệnh chăng? Việc này không thể có. Nếu được đoạn bởi sự không xiểm nịnh, không dối trá mà cũng được đoạn bởi xiểm nịnh, dối trá chăng? Việc này không thể có. Nếu được đoạn bởi tinh cần mà cũng đoạn bởi giải đãi chăng? Việc này không thể có. Nếu do trí tuệ mà đoạn, cũng do ác tuệ mà đoạn chăng? Việc này không thể có. Như vậy, 4 hạng này, Xác Lị, Bà La Môn, Cư Sĩ và Công Sư, đó là sự hơn kém, sự sai biệt về đoạn hành. Ba Tư Nặc Vua Nước Câu Tắc La nghe xong, khen rằng: Bạch Cù Đàm, những điều ngài nói như sư, những điều ngài nói như thiện sư. Con lại có điều muốn hỏi, mong ngài nghe con hỏi chăng? Đức Thế Tôn đáp: Đại Vương, nếu có điều muốn hỏi, tùy ý hỏi. Chánh cần. Ba Tư Nặc Vua Nước Câu Tát La hỏi: Bạch Sa Môn Cù Đàm, có 4 chủng tộc này: Sát Lỵ, Bà La Môn, Cư Sĩ và Công Sư. Bốn hạng này có sự hơn kém, có sự sai biệt đối với Đoạn chăng? Đức Thế Tôn đáp rằng, có bốn chủng tộc này, Sát Lỵ, Bà La Môn, Cư Sĩ và Công Sư. Chúng bình đẳng đối với Đoạn không hơn kém, không sai biệt đối với Đoạn vậy. Cũng như một đứa nhỏ dòng Sát Lỵ từ phương Đông đến lấy sa la khô làm mồi lửa và cọ xác cho bốc lửa. Một đứa dòng Bà La Môn từ phương Nam đến, nó lấy cây sa la khô làm mồi lửa và cọ xác cho bốc lửa. Một đứa dòng Cư Sĩ từ phương Tây đến, nó lấy chiên đàn làm mồi và cọ xác cho bốc lửa. Một đứa bé dòng Công Sư từ phương Bắc đến, nó lấy cây bát đầu ma khô làm mồi lửa và cọ xác cho bốc lửa. Này Đại Vương, ý Ngài nghĩ sao? Những người khác chủng tộc kia mang các loại cây khác nhau làm mồi lửa, nó cọ xác cho bốc lửa, rồi trong số đó có người châm vào cây khô làm cho bốc khói, bốc lửa ngọn và phát xanh màu lửa. Này Đại Vương, giữa khói với khói, giữa ngọn lửa với ngọn lửa, giữa sắc lửa với sắc lửa, có những sai biệt nào chăng? Ba Tư Nặc vua nước Câu Tất La đáp rằng, Bạch Cù Đàm, những người khác chủng tộc đó lấy các thứ cây khác nhau đó làm mồi lửa và cọ xác cho bốc lửa, rồi trong số đó có người châm lửa vào cây khô làm bốc khói, bốc lửa ngọn và phát xanh màu lửa. Bạch Cù Đàm, con không nói rằng giữa khói và khói, giữa ngọn lửa và ngọn lửa, giữa sắc lửa và sắc lửa có sự sai biệt. Cũng vậy, này Đại Vương, bốn chủng tộc này, Sát Lỵ, Bà La Môn, Cư Sĩ và Công Sư, chúng hoàn toàn bình đẳng đối với Đoạn, không có hơn kém, không có sai biệt đối với Đoạn. Ba Tư Nặc vua nước Câu Tất La nghe xong khen rằng, Bạch Cù Đàm, những điều Ngài nói như thiện sư. Bạch Sa Môn Cù Đàm, những điều Ngài nói như thiện sư. Con lại có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho con hỏi chăng? Thế Tôn đáp, nếu có điều muốn hỏi, cứ tùy ý hỏi. Chư Thiên. Ba Tư Nặc vua nước Câu Tất La hỏi rằng, Bạch Cù Đàm, có chư thiên chăng? Đức Thế Tôn hỏi lại, Đại Vương, Ngài hỏi có chư thiên không, với ý gì? Vua Ba Tư Nặc vua nước Câu Tất La đáp, Bạch Cù Đàm, chư thiên nào có tranh, ưa tranh thì chư thiên ấy phải sanh lại thế gian này. Nếu chư thiên nào không có não hại thì sẽ không sanh lại thế gian này. Bây giờ Đại tướng Tỳ Lô La đứng sau lưng Ba Tư Nặc vua nước Câu Tất La, cầm phất trần hầu vua. Đại tướng Tỳ Lô La bạch, Bạch Cù Đàm, chư thiên nào không có tranh, không ưa tranh, không đến thế gian này, hãy gác lại chư thiên đó. Giả như chư thiên nào có tranh, ưa tranh thì đến thế gian này, Sa Môn Cù Đàm tức phải nói rằng chư thiên đó có phước hơn, có phạm hạnh hơn, vì chư thiên này được tự tại nên đẩy lui chư thiên kia, đuổi chư thiên kia đi vậy. A Nan và Tỳ Lô La. Lúc đó Tôn giả A Nan đứng hầu sau Đức Thế Tôn, cầm phất trần hầu Phật. Tôn giả A Nan nghĩ rằng, Đại tướng Tỳ Lô La này là con của Ba Tư Nặc vua nước Câu Tất La, còn ta là con của Đức Thế Tôn. Bây giờ chính là lúc con và con thảo luận. Rồi Tôn giả A Nan nói với Đại tướng Tỳ Lô La rằng, tôi muốn hỏi Ngài, xin tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Thưa Đại tướng, Ngài nghĩ thế nào? Trong phần ranh giới thuộc về Ba Tư Nặc vua nước Câu Tất La mà giáo lệnh có thể truyền đến, Ba Tư Nặc vô nước Câu Tát La được tự do, đuổi đi những vị có phước đức hơn, có phạm hạnh hơn chăng? Đại tướng Tỳ Lô La đáp: Này Sa Môn, trong phần ranh giới thuộc về Ba Tư Nặc vua nước Câu Tát La mà giáo lệnh có thể truyền đến, thì Ba Tư Nặc vua nước Câu Tát La được quyền đuổi đi tự do những vị có phước đức hơn, có phạm hạnh hơn. Này đại tướng, ngài nghĩ sao nếu không phải trong ranh giới của Ba Tư Nặc vua nước Câu Tát La giáo lệnh không thể truyền đến, Ba Tư Nặc vua nước Câu Tát La có được tự ý đuổi những vị có phước đức hơn, có phạm hạnh hơn chăng? Đại tướng Tỳ Lô La đáp rằng: Này Sa Môn, trong phạm vi không phải ranh giới thuộc về Ba Tư Nặc vua nước Câu Tát La giáo lệnh không thể truyền đến, Ba Tư Nặc vua nước Câu Tát La không được tự do xua đuổi những vị có phước hơn, có phạm hạnh hơn đi khỏi vậy. Tôn giả A Nan lại hỏi rằng: Này đại tướng, ngài có nghe nói đến chư thiên ở tam thập tam thiên chăng? Đại tướng Tỳ Lô La đáp rằng: Khi tôi cùng Ba Tư Nặc vua nước Câu Tát La vào chơi, có nghe nói chư thiên trên tam thập tam thiên. Này đại tướng, ngài nghĩ thế nào? Ba Tư Nặc vua nước Câu Tát La có được quyền tự do xua đuổi chư thiên có phước hơn, có phạm hạnh hơn ở tam thập tam thiên khỏi chỗ ấy chăng? Đại tướng Tỳ Lô La đáp rằng: Này Sa Môn, Ba Tư Nặc vua nước Câu Tát La còn không thể thấy được chư thiên ở tam thập tam thiên, huống gì lại đuổi họ ra khỏi chỗ đó? Đuổi chư thiên ở tam thập tam thiên, việc ấy chắc chắn không thể có vậy. Cũng vậy, này đại tướng, nếu có chư thiên nào không tranh, không ưa tranh, không đến thế gian này, chư thiên ấy có phước đức hơn và có phạm hạnh hơn. Nếu có chư thiên nào có tranh, ưa tranh, sanh đến thế gian này, chư thiên này đối với chư thiên kia còn không thể thấy được, huống gì đánh đuổi ư? Việc đánh đuổi chư thiên chắc chắn không thể có. Lúc đó Ba Tư Nặc vua nước Câu Tát La hỏi rằng: Bạch Cù Đàm, Sa Môn này tên gì? Đức Thế Tôn đáp rằng: Này đại vương, tỳ kheo này tên là A Nan, đó là thị giả của ta. Ba Tư Nặc vua nước Câu Tát La nghe xong khen rằng: Những điều A Nan nói như sư, những điều A Nan nói như thiện sư. Con lại có điều muốn hỏi, mong ngài nghe cho con hỏi chăng? Đức Thế Tôn bảo rằng: Này đại vương, nếu có điều muốn hỏi, cứ tùy ý hỏi. Phạm Thiên. Ba Tư Nặc vua nước Câu Tát La hỏi rằng: Bạch Cù Đàm, có Phạm Thiên không? Đức Thế Tôn hỏi lại rằng: Này đại vương hỏi có Phạm Thiên không, với ý gì? Này đại vương, nếu ta chủ trương có Phạm Thiên, thì đó là Phạm Thanh Tịnh. Trong lúc Đức Thế Tôn cùng Ba Tư Nặc vua nước Câu Tát La đang luận việc này nửa chừng, thì người sứ giả vẫn tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử trở lại đến chỗ Ba Tư Nặc vua nước Câu Tát La tâu: Tâu Thiên Vương, Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử đã đến đây. Ba Tư Nặc vua nước Câu Tát La nghe nói liền hỏi Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử rằng: Hôm trước ta cùng đại chúng đang hội tọa, ai là người trước tiên nói rằng Sa Môn Cù Đàm nói như vậy? Trong quá khứ không có, trong tương lai không có, và trong hiện tại cũng không có. Không có Sa Môn, Bà La Môn nào là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến? Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử đáp: Tâu Thiên Vương, chính đại tướng Tỳ Lô La là người đã nói trước tiên. Đại tướng Tỳ Lô La nghe xong liền thưa: Tâu Thiên Vương, chính Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử là người nói trước. Cứ như vậy, hai người đó cãi nhau về vấn đề này. Ngay trong lúc đó, người đánh xe liền sửa soạn xa giá, đến chỗ Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La tâu rằng: Tâu Thiên Dương, Nghiêm Giá đã đến. Tâu Thiên Dương, mong ngài biết đã đến thời. Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La nghe xong, bạch với Phật rằng: Con hỏi Cù Đàm về Nhất Thiết Trí, Sa Môn Cù Đàm đã trả lời con về Nhất Thiết Trí. Còn hỏi Sa Môn Cù Đàm về bốn chủng tánh thanh tịnh, Sa Môn Cù Đàm đã trả lời con về bốn chủng tánh thanh tịnh. Con hỏi Sa Môn Cù Đàm về sở đắc, Sa Môn Cù Đàm đã trả lời con về sở đắc. Con hỏi Sa Môn Cù Đàm có phạm thiên hay không, Sa Môn Cù Đàm đã trả lời cho con có phạm thiên. Nếu con còn hỏi Sa Môn Cù Đàm các vấn đề khác, chắc Sa Môn Cù Đàm cũng sẽ trả lời con các vấn đề ấy. Bạch Cù Đàm, hôm nay con có nhiều việc phải trở về, xin cứu từ. Đức Thế Tôn đáp rằng: Đại Vương, ngài hãy làm những gì ngài nghĩ là đúng thời. Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La, sau khi nghe những gì Thế Tôn nói, ghi nhớ kỹ rồi, rời chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh Thế Tôn ba vòng rồi ra về. Phật nói như vậy, Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La, Tôn giả A Nan và tất cả đại chúng nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.